Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 56 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đã biết ở phần cuối của tập trước thì Diệp Lăng đang gặp một nguy cơ trên máy bay và chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của đám không tặc trên máy bay này sẽ diễn ra như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 56 của bộ truyện này. Chương 277 Queen Casino. Diệp Lăng sững sờ nhìn cơ trưởng đang phát hỏa, mí mắt của ông ta cũng thật sinh động, nhìn những quyền vừa đánh xuống kia đi, nhìn cái miệng đang không ngừng mắng chửi kia đi, không biết rõ tình huống còn tưởng rằng ông ta không sợ tinh sinh tử nữa đấy. Để cậu chê cười rồi, vốn dĩ tôi không hề sợ khốn khổ, nhưng lại lo ngại cho an toàn của mọi người trên máy bay. Hẳn cậu đã nhìn ra, người đàn ông anh dũng như tôi có chủ nghĩa anh hùng rất cao, cho nên đối với loại phần tử khủng bố như thế này, tôi vẫn luôn cự tuyệt mọi yêu cầu của chúng. Tôi là một cơ trưởng từng được đào tạo ở bậc cao đẳng, cho nên tố chất của tôi rất tốt. Hãy nhìn nắm đấm lúc nãy của lão già này đi, có phải rất cứng không? Diệp Lăng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Ừ, quả thật rất cứng. Tôi tin ông là một người đàn ông kiên cường. Nhưng mà ông vẫn nên khống chế chân của mình cho tốt trước đi đã. Đôi chân đang run kia có thể sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cơ trưởng anh hùng của ông đấy. Ngoài ra, ông nên điều chỉnh tuyến đường của máy bay về lại như cũ đi. Đừng để lát nữa phải bay đến một đất nước nhỏ, ngay cả chim cũng không thèm ị, lỡ như rơi xuống xào huyệt của kẻ khác, thì chúng ta coi như xong. Cơ trưởng sững sờ, vội vàng gật đầu. Diệp Lăng đi ra ngoài, trở lại khoang hạng nhất và nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chào tất cả hành khách, toàn bộ côn đồ trên máy bay đều đã được giải quyết. Chuyến bay của chúng ta sẽ bay theo lộ trình cũ, xin khách hàng hãy yên tâm. Trên máy bay, toàn bộ khách hành khách đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ vừa kích động, lại vừa hưng phấn. Không ít người đã bật khóc, ôm lấy nhau. Bọn họ đều đang nghĩ đến thanh niên hoa hạ thần bí kia, là hắn đã giải quyết mối nguy hiểm ở trên máy bay. Tất cả mọi người đang chuẩn bị đi tìm hắn để cảm ơn, thì lại bị các tiếp viên hàng không vừa từ trong cơn hoảng sợ đi ra, ngăn cản lại. Vị anh hùng kia đã tiến vào mộng đẹp rồi, mong mọi người không nên đi quấy rầy hắn. Lúc Diệp Lăng mở mắt ra, máy bay đã gần bay đến đích dừng. Một cậu bé tóc vàng mắt xanh mang vẻ mặt sùng bái đi về phía Diệp Lăng. Đại ca ca, chiêu thức mà anh sử dụng lúc nãy là võ thuật của hoa hạ sao? Em có thể học võ thuật với anh không? Em cũng muốn học để sau này lớn lên bảo vệ mẹ. Cậu bé dùng tiếng Anh lưu loát nói. Diệp Lăng đứng dậy, xoa đầu cậu bé, giọng nói dịu dàng. Nhóc à, không nhất thiết phải dùng sức mạnh để bảo vệ mẹ. Trong nước hoa hạ còn có rất nhiều người giỏi hơn anh nữa. Nếu như em muốn học thì hãy đi tìm bọn họ bái sư đi. Nói xong, máy bay vững vàng dừng lại tại sân bay nước Mỹ. Bên ngoài máy bay có rất nhiều phóng viên, tay cầm máy quay, chờ đón những người anh hùng trở về. Gặp phải không tặc, những kẻ cướp trên không, cuối cùng chuyển nguy thành an. Chuyện này đã đủ để làm tiêu đề cho tạp chí lớn trên thế giới, là một tin tức gây xôn xao dư luận. Cho nên khi máy bay còn chưa kịp đáp xuống thì đã có không ít phóng viên chen chúc nhau mà tới. Từng hành khách đi từ máy bay xuống, tất cả phóng viên đều ùa lên, vây quanh những người còn chưa hoàn hồn lại kia, bắt đầu phỏng vấn. Cơ trưởng, hành khách, tiếp viên hàng không, không một ai có thể thoát khỏi sự truy vấn của phóng viên. Sau khi bọn họ biết được có người chết trên máy bay, liền vội vàng lấy ống kính ra chụp. Sau khi các phóng viên phỏng vấn xong thì biết được vị anh hùng kia là một thanh niên hoa hạ trẻ tuổi, nhưng khi bọn họ đi tìm người thanh niên đó thì lại không thấy người đâu. Bên trong một chiếc taxi, Diệp Lăng đang nhàn nhã ngồi nhìn phong cảnh hai bên đường, hắn quyết định đi tìm một nơi nghỉ ngơi trước, sau đó lại đi tìm mục tiêu của mình. Khách sạn Caramel Dayton là một khách sạn 5 sao. Chi phí bên trong rất cao, có thể xem là một trong những nơi có chi phí cao nhất trên thế giới. Có rất nhiều thành phần tri thức đến đây, lấy chi phí tiêu dùng để khoe ra thân phận của bản thân mình. Diệp Lăng thuê một căn phòng ở Carmen Dayton, sau đó sắp xếp mọi thứ, rồi sung sướng đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, hắn nằm trên giường, bắt đầu suy nghĩ lộ tuyến hành động của mình. Giang Bân là một bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, thân thủ bất phàm. Sau khi lấy trộm được cơ mật quốc gia thì đã được dị năng giả của nước Mỹ bảo vệ đi đến thành phố này. Hơn nữa, sau khi mọi chuyện đã dàn xếp ổn thỏa, suốt cả quá trình tên đó luôn được dị năng giả của nước Mỹ bảo vệ. Bởi vì phần văn kiện cơ mật này là cuộc đánh cược do Giang Bân và chính phủ nước Mỹ đàm phán với nhau, cho nên dị năng giả và các cường giả khác của Hoa Hạ đều đã đi đến đây, muốn lấy lại văn kiện cơ mật kia trước khi Giang Bân giao nó cho chính phủ nước Mỹ. Rất đáng tiếc, toàn bộ người đi đến đây đều đã mất mạng, không có một ai còn sống trở về. Dựa theo những tin tức mà trước khi chết những cường giả Hoa Hạ kia đưa về, tên giang bần này vẫn chưa giao văn kiện cơ mật kia cho nước Mỹ. Dường như tên đó có yêu cầu gì đó, cho nên vẫn chưa đàm phán xong với nước Mỹ. Vì vậy, mục đích Diệp Lăng đến đây là tìm ra giang bần, lấy lại cơ mật, chỉ đơn giản như vậy thôi. Dựa theo tin tức của Cục Dị Năng và những nhân viên đang nằm vùng ở nước Mỹ biết được, hiện tại, mỗi ngày giang bần đều sẽ đến sòng bạc Queen Casino nổi danh ở nước Mỹ. Màn đêm buông xuống, Diệp Lăng đi ra ngoài, nhìn ánh đèn lấp lánh của đất nước náo nhiệt này, khẽ lắc đầu một cái. Tại thành phố phồn hoa này, bên trong lại chứa quá nhiều sự dơ bẩn. Đối với vấn đề ngôn ngữ, Diệp Lăng hoàn toàn không để tâm. Với tinh thần lực lượng cường đại như hắn, thì học tiếng Anh cũng chỉ giống như một cái hôn nhẹ, không có gì khó khăn cả. Hỏi vài người đi đường, Diệp Lăng tìm được vị trí của Queen Casino, sau đó đi bộ đến chỗ đó. Hiện tại, hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về. Hắn không thể nào thích ứng được với những tín ngưỡng sinh hoạt, tập quán của thành phố đáng chết này. Tất cả những thứ đó đều không hợp với Diệp Lăng. Ông đấy thích ăn cơm. Cái gì? Người ở đây đều ăn bánh mì, sữa bò và thịt bò tái. Ông đây thật sự không quen. Nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Lăng đi đến gần Queen Casino. Nơi đây có rất nhiều người đang chen chúc, muôn hình muôn vẻ. Có những khuôn mặt khóc lóc, có những khuôn mặt vui vẻ kích động. Cũng có rất nhiều người đẹp tóc vàng ăn mặc hở hang đứng ở đầu đường, lôi kéo những vị khách xung quanh, trao đổi mua bán da thịt. Khi Diệp Lăng đang chuẩn bị đi vào sòng bạc, bỗng nhiên có một người đàn ông châu Á kéo Diệp Lăng đi tới bên cạnh hắn ta. Người anh em này, đổi tiền không? Tỷ giá hối đoái của Queen Casino rất cao. Chúng tôi là tổ chức chuyên nghiệp, rất rẻ, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Người đang nói chuyện cũng là người Hoa Hạ, ánh mắt Diệp Lăng lập tức phát sáng. Hắn đúng là gặp quý nhân. Được, đổi một ít đi. Có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu. Đổi cho tôi 1 triệu trước đi. Diệp Lăng gật đầu. Người đàn ông lập tức gật đầu, vô cùng cao hứng. 1 triệu, đây không phải là một con số nhỏ. Diệp Lăng đúng là quý khách. Khách quý. Người đàn ông kéo Diệp Lăng đi đến một căn phòng, sau đó đổi cho Diệp Lăng 1 triệu tiền Hoa Hạ. Không cần phải nói, chất lượng và thái độ phục vụ cũng rất không tồi. Tôi nói cho cậu biết, chúng ta đều là người Hoa Hạ. Tôi cho cậu biết, ở Queen Casino tuyệt đối không nên chơi bẩn, ở trong đó có người theo dõi. Nếu họ bắt được thì cái mạng nhỏ này khó mà bảo toàn. Người đàn ông nói với Diệp Lăng, sau đó đưa tiền cho Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, yên tâm đi, tôi chỉ đến chơi đùa một chút. Đúng rồi, anh biết rõ hoàn cảnh ở nơi đây như vậy, vậy anh có quen ai tên là Giang Bân không? Giang Bân? Cậu đang nói đến cái tên nhà giàu mới nổi không biết từ đâu tới kia sao? Người đàn ông gật đầu nói, chương 278, thắng một chút tiền hoa hồng. Sau khi Diệp Lăng nghe người đàn ông đó nói xong, lập tức gật đầu, nếu là nhà giàu mới nổi, vậy hẳn là Giang Bân rồi. Vài ngày trước tên đó đến đây, hơn nữa mỗi ngày đều đánh cược rất lớn. Nghe nói sau lưng tên đó có chính phủ chống lưng, cho nên hắn ta rất ngông cuồng, chọc tới rất nhiều người, nhưng lại không có cách nào bắt giữ hắn ta. Hơn nữa, sau khi tên đó đến đây, tôi phát hiện Queen Casino đã không còn yên ổn nữa rồi. Dường như có rất nhiều người tìm tới hắn ta, trong đó có rất nhiều người đến từ nước chúng ta. Chẳng qua tất cả bọn họ đều đã chết hết. Vẻ mặt của người đàn ông khi nói đến từ chết có chút khoa trương, cứ như hắn ta tận mắt nhìn thấy vậy. Diệp Lăng gật đầu. Cảm ơn anh. Anh làm việc tiếp đi. Tôi vào đó chơi một lát, tiện thể tìm gặp vị nhà giàu mới nổi kia. Nói xong, Diệp Lăng đi ra, để lại người đàn ông với ánh mắt suy tư, hy vọng cậu thanh niên trẻ tuổi này sẽ không chết. Cái tên giang bần ghê tởm kia cũng không dễ trêu chọc đâu. Bên trong Queen Casino, Diệp Lăng liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đoàn người chen chúc chật chội, có một cảm giác xa hoa đổi trụy. Những con nghiện cờ bạc đang điên cuồng gào thét, vỗ bàn. Xung quanh có không ít bảo tiêu cao to, mặc đồ đen đang di chuyển, bảo vệ cho an toàn của sòng bạc. Những cô gái thỏ cóc có thân hình nóng bỏng, bừng khay vàng óng ánh, trên khay có thuốc lá, cung cấp miễn phí cho khách nhân trưởng thưởng thức. Đặc biệt bên trong còn có một khu vực phục vụ hoa quả và thức ăn nhẹ, cũng là dành cho người đến chơi cùng. Chà, khỏi phải nói, thế giới tư bản chủ nghĩa đúng là phồn hoa náo nhiệt, thật khiến người ta lưu luyến. Diệp Lăng cười, đi đến chỗ đổi tiền đặt cược. Diệp Lăng đổi 10 vạn thẻ đánh bạc, 1 triệu tiền Hoa Hạ đổi ra 10 vạn tiền bên đây, cũng chỉ đổi được 10 tấm thẻ hồng. Tay cầm lấy thẻ đánh bạc, Diệp Lăng vừa đi dạo xung quanh các cái bàn đánh bài, vừa cảm thán, Chỗ này đúng là động tiêu tiền, không cần biết là bàn đánh nào cũng đầy áp, đều đầy áp người. Nơi này không biết đã nuốt hết tài sản của bao nhiêu người, cũng tại nơi này không biết đã có bao nhiêu người tán gia bại sản chỉ trong một đêm, không biết có bao nhiêu người biến thành nhà giàu cũng chỉ trong một đêm. Chắc để ông đây đại phát thần uy, xây một cái kho vàng nhỏ, nếu không sẽ không đủ tiền lẻ để cho những cô nàng đang ở nhà tiêu kia. Diệp Lăng thở dài. Đi tới trước một cái máy quay bài tự động, Diệp Lăng xem quy tắc chơi một lát. Đây là loại máy đánh bài phổ thông, thường thấy nhất. Các loại tiền đặt cược được bỏ xuống, tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau. Trong đó có một con kim long lớn nhất đang sáng lấp lánh. Đôi mắt Diệp Lăng sáng rực lên, ước chừng gấp 500 lần. Hắn cười hắc hắc, lấy 1 vạn tiền đặt cược đè lên. Ồ, cậu thiếu niên hoa hạ này, cậu muốn tiền đến điên rồi sao? Lão đây đã lăn lộn hơn 10 năm, còn chưa nhìn thấy ai đặt cược trúng cược kim long đâu. Đây tuyệt đối là một cuộc mua bán lỗ vốn. Ở cạnh Diệp Lăng, một cụ ông có râu quai hàm sụt sịt nói. Ông ta nghĩ Diệp Lăng điên rồi, làm sao có thể cược trúng được cơ chứ? Diệp Lăng cười khẽ. Lão tiên sinh, lỡ như tôi gặp may mắn thì sao? Hơn nữa, trên máy móc có hiện tỷ số đặt cược, nhất định có thể trúng, chỉ là xác suất có hơi thấp. Lỡ như tôi trúng thì sao? Ông cụ có râu kia lắc đầu. Sao có thể dễ dàng trúng được? Đây chỉ là mánh lưới cá cược của công ty mà thôi. Tỷ lệ đổ trúng thấp đến thảm thương. Mà sau khi Diệp Lăng đặt tiền cược kim long xong, máy quay bắt đầu di chuyển. Vòng sáng điên cuồng chuyển động. Sau đó tốc độ dần dần giảm bớt, chậm rãi dừng lại. Ông cụ có râu kia lập tức biến sắc. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, sao lại trúng được chứ? Chắc chắn không thể nào. Nhìn tia sáng dần dần quay về phía bức hình kim long, miệng ông lão thì thào, không thể nào, từ trước đến giờ chưa có ai quay trúng được giải thưởng lớn này cả, làm sao người thanh niên này có thể quay trúng được cơ chứ? Vẻ mặt Diệp Lăng đạm nhiên, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh lực màu trắng bay vào trong máy quay. Oanh, ánh sáng bên trong máy cá cược phát ra, tia sáng chỉ vào thân thể kim long, lập tức âm nhạc hùng dũng vang dội cả đại sảnh sòng bạc, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía bên đây. Vest, chết tiệt, chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Cách đó không xa, có mấy người nước ngoài cao lớn, rống to, mà cụ ông râu ria xồm xàm đang đứng bên cạnh Diệp Lăng thì lại ngẩn người. Đây quả thực là kỳ tích, kỳ tích, cậu thanh niên hoa hạ này đã sáng lập kỳ tích. Trời ơi, 1 vạn tiền đánh cược thắng được 5 triệu tiền thưởng. Cái gì? Chuyện này còn ly kỳ hơn so với việc mua vé số trúng thưởng lớn. Nhân viên công tác cũng đã đi tới, trong mắt chứa đầy sự khiếp sợ. Sau khi xác định Diệp Lăng trúng kim long, liền từ bàn đổi vật phẩm lấy ra 5 thẻ bài màu vàng óng ánh, mỗi miếng có giá trị 1 triệu, đưa cho Diệp Lăng. Chắc, cảm ơn. Diệp Lăng cầm lấy thẻ bạc có giá trị 5 triệu, cười ha ha, xoay người đi đến một bàn đánh bạc khác, mà cụ ông bàn nãy kia vẫn đang chìm trong cơn choáng váng. 5 triệu tiền thưởng, thế mà lại xảy ra dưới mí mắt của ông ta. Ông ta rất hối hận, tại sao ông ta lại không lấy ra một ít thẻ đánh bạc để đánh cược cùng với cậu thanh niên kia. Nếu làm như thế, ông ta cũng đã kiếm được một khoản lợi lớn rồi. Ở trên lầu 2 của sòng bạc, một cô gái tóc vàng mắt xanh nhìn thân ảnh Diệp Lăng đang không ngừng đi dạo quanh các bàn đánh bạc, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Đi, bảo Thiên Diệp Tử dạy cho tên đó một bài học. Cô gái nói xong, vệ sĩ áo đen đứng ở phía sau cung kính gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Lăng đi quanh các bàn đánh bạc, mỗi lần đặt cược đều rất ổn định, khiến cho người trong sòng bạc bắt đầu quan sát người thanh niên thần kỳ này. Đây cũng chính là kết quả mà Diệp Lăng mong muốn, bởi vì bên trong sòng bạc vẫn chưa phát hiện ra thân ảnh của người hoa hạ. Diệp Lăng liền biết tên giang bần kia nhất định đang ở khu vực khách quý. Đó là một khu vực độc lập, nếu như hắn dùng thủ đoạn bình thường thì không thể nào được vào nơi đó. Ngay vào lúc này, Diệp Lăng đi đến một bàn đánh xúc sắc, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị quan sát, thì có một cô gái mặc kimono chậm rãi đi tới bàn của bọn họ, thay thế vị sư phụ đồ xúc sắc kia. Ngay sau đây, tôi sẽ phục vụ vì mọi người. Cô gái mặc kimono kia chính là Thiên Diệp Tử, đến với mục đích giáo huấn Diệp Lăng. Diệp Lăng sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười, rất hiển nhiên. Người phụ nữ này vì hắn cho nên mới đến đây, chẳng qua nếu đã tới thì cũng chẳng sao cả. Dù sao cũng không ngăn được hắn kiếm tiền, hơn nữa còn có thể thu hút ánh mắt mọi người bọn họ lại, tại sao lại không làm? Mời đặt cược tiền cược. Nói xong, Thiên Diệp Tử cầm lấy đầu chuông chế trụ xúc sắc, lắc lắc vài cái, sau đó ngừng lại. Diệp Lăng lập tức vui vẻ, cao thủ. Nhìn sơ qua thì có vẻ như chỉ tùy ý lắc một chút, nhưng thực tế lại dùng hết 10 phần lực bên trong đầu chuông đã hoàn toàn thay đổi. Tôi cược lặn, tôi cược đại. Hắc, hắc. Lúc cô ta lắc xúc xắc, tôi đã quan sát được, chỉ nhẹ nhàng lắc vài cái làm sao có thể thay đổi được con số bên trong chứ. Hắc, hắc. Điểm này anh không hiểu rồi. Cô ấy là cố ý lừa bịp. Người Nhật Bản bọn họ luôn ra vẻ đạo đức như thế. Ông đây cược tiểu. Mọi người đều dồn dập đặt cược, còn Diệp Lăng thì lại niết chặt lấy thẻ đánh bạc giá 10 vạn, 10 ngàn suy nghĩ. Ngón tay búng một cái, thẻ đánh bạc màu đỏ liền bay đến chỗ hình ba con báo ở trên bàn. U, đúng là một người tàn nhẫn. Cậu ta điên sao? Ván đầu tiên làm sao có thể ra được báo chứ? Đúng vậy, tôi thấy cậu thanh niên này hẳn đã nhìn trúng cô gái kia rồi. Nếu không sao có thể đặt tiền cược một cách mù quáng như vậy? Chà, anh biết đấy, phụ nữ ở nước bọn họ võ thuật đều rất tốt. Ngay lập tức, người trên bàn đánh bạc đều cười lên, mà Thiên Diệt Tử thì híp mắt lại. Một đôi tay đã cầm lấy đầu quả chuông, chuẩn bị mở ra. Chương 279. Đánh cược. Ngay cả khi Thiên Diệp Tử vừa mở đầu quả chuông ra một chút, Diệp Lăng lập tức cười khẽ, ngón tay búng một cái. Một luồng ánh sáng bay thẳng lên bàn, vững vàng rơi xuống khu vực của ba con báo. Mở. Trầm giọng quát một tiếng, Thiên Diệp Tử mở đầu chuông ra. Nhưng khi cô ta nhìn thấy tấm thẻ đánh bạc màu vàng kia, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Wow, con báo? Cái gì? Ván đầu tiên đã ra con báo? Bọn họ đang chơi chúng ta đấy à? Đợi đã, sao lại có người cược 1 triệu cho con báo nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta biết thuật tiên trí? Thiên Diệp Tử hít sâu một hơi, trong mắt phát ra tia sáng, chờ tâm trạng ổn định lại. Sau đó vừa định lắc chuông xúc sắc, thì một tên vệ sĩ mặc vest đi đến, lặng lẽ ở bên người Thiên Diệp Tử nói gì đó. Sau khi Thiên Diệp Tử nghe xong, nhìn Diệp Lăng một chút, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng cười, hắc hắc, tỷ lệ đặt cược lần này không thấp, chỉ một ván này thôi đã kiếm được mấy chục triệu. Chà, Queen Casino này cũng thật không tồi, bản thân hắn giống như là nhà tiền vậy, chỉ mới mấy ván mà tiền của hắn đã lên tới mấy chục triệu, nếu ở đây chơi một ngày thì tiền kiếm được nhiều đến mức nào. Mà ngay tại lúc này, hai tên vệ sĩ cao lớn đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nghiêm túc nói, tiên sinh, tiểu thư của chúng tôi mời ngài đi một chuyến. Diệp Lăng gật đầu, nhíu mày, cầm mười mấy tấm thẻ đánh bạc vàng óng bỏ vào trong túi sách, sau đó đi theo mấy tên vệ sĩ. Mọi người tin không? Tên đó nhất định gặp xui xẻo rồi. Có ai dám ở Queen Casino tỏ ra vượt trội đâu. Lúc nãy khi tên đó đặt tiền cược, khẳng định đã làm ra điều mờ ám nào đó. Nếu không, làm sao có thể đoán được chuẩn xác như vậy chứ? Hắc, đúng vậy. Chúng ta đánh cuộc đi. Tôi cược tên đó sẽ bị đánh gãy tay gãy chân. Các anh nghĩ sao? Ha ha, ông đây đánh cược. Tôi cược tên đó sẽ mất mạng. 5.000 khối, xem các anh có dám cược hay không? Diệp Lăng căn bản không biết đến chuyện cá cược ở thế giới ngoài kia. Hắn theo vệ sĩ đến một căn phòng được thiết kế sang trọng. Thiên Diệp Tử đang ngồi quỳ trên tấm đệm, trước mặt để một đầu chuông và 3 viên xúc sắc. Vị tiên sinh đến từ Hoa Hạ này, tôi nghĩ với kỹ thuật của anh, trà trộn vào khu vực bình thường như có chút không thỏa đáng. Tôi cho anh 2 sự lựa chọn. Tôi trả 5 triệu với điều kiện sau này tiên sinh không được xuất hiện ở Queen Casino nữa. 5 triệu này xem như sòng bạc của chúng tôi thiếu hiếu kính anh. Thứ hai, anh thắng được Thiên Diệp Tử có thể tiến đến khu vực khách quý. Nơi đó có rất nhiều cao thủ hội tụ. Hiện tại vừa lúc có một trận đánh cược, chắc hẳn anh cũng muốn chiến thắng để có được nhiều tiền hơn. Người nói chuyện là cô gái tóc vàng mắt xanh vừa đứng trên lầu 2 khi nãy. Tóc vàng nóng bỏng, đôi môi đỏ mọng, mặc quần áo màu đen. Chà, vư vật. Ánh mắt Diệp Lăng khi nhìn thấy người đẹp liền lập tức phát sáng, khỏi phải nói đi. Người đẹp của chủ nghĩa tư bản đúng thật là có chỗ đáng để học hỏi. Nóng bỏng, hào phóng. Nhìn bộ ngực kia đi, dường như sắp nhảy bật ra. Nhưng người ta hết lần này lẫn tới lần khác, không thèm để ý. Có bản lĩnh thì cô cúi người thêm chút nữa đi, để cho ông đây xem một cách trọn vẹn. Chẳng qua sau khi cô gái kia cảm giác ánh mắt xâm lược của Diệp Lăng, vẻ mặt Diệp Lăng liền trở nên nghiêm túc. Đùa gì vậy? Ông đây là một chính nhân quân tử, sao có thể nghĩ đến loại chuyện như vậy? À, tôi vẫn muốn đến khu vực khách quý xem một chút, không biết có thể có được cái phúc phận này không? Diệp Lăng cười nói, người đẹp tóc vàng gật đầu. Thiên Diệp Tử, không nên nương tay, nghiêm túc kiểm tra xem vị tiên sinh này có năng lực đó hay không. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, để cho tên hỗn đản này tùy ý càn quét ở Queen Casino này biết rõ, Queen Casino không phải là nơi mà chó mèo có thể đến để cướp tiền. Còn về 5 triệu mà người đẹp tóc vàng đã hứa hẹn, đó chính là quy củ làm ăn. Nếu có cao thủ đến đây đào tiền, bọn họ sẽ ra mặt. Nếu như cao thủ nhận lời, vậy thì phải tuân thủ quy củ. Nếu lại xuất hiện, thì nhẹ thì bị đánh tàn phế, nặng thì sẽ bị giết. Thiên Diệp Tử gật đầu, đưa tay chỉ về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng ngồi xuống đối diện Thiên Diệp Tử. À ừ, ông đây không quen quỳ, cũng không biết đây là tập tục chó gì. Gặp mặt ai cũng đều phải quỳ xuống. Chà, Diệp Lăng rất không có phong độ ngồi ở trên đất. Sau đó, tay cầm lấy đầu chuông rồi hỏi. Nói đi, cô lắc trước hay là tôi lắc trước đây? Người tới chính là khách, tiên sinh lắc trước đi. Giọng Thiên Diệp Tử thanh thúy rất êm tai. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy thì hắn cũng không khách khí nữa. Hừ, cổ tay Diệp Lăng khẽ động, đầu chuông ở trên mặt đất rất nhanh đã biến mất, sau đó bất ngờ đảo qua, ba viên xúc sắc trên mặt đất biến mất. Rào, rào, xúc sắc đụng vào đầu chuông phát ra âm thanh thanh thúy, lỗ tai của Thiên Diệp Tử hơi động đậy. Đây gọi là nghe âm thanh, biết vị trí, là một kỹ thuật mà người đánh bạc cần phải trang bị. Cổ tay Diệp Lăng lất thật nhanh, khi hắn nhìn thấy Thiên Diệp Tử đang nghiêm túc nghe tiếng xúc sắc, Diệp Lăng đột nhiên cười hắc hắc, hừ hừ. Thân hình Diệp Lăng bỗng nhiên khẽ động, vọt tới bên cạnh Thiên Diệp Tử, mũi suýt nữa chạm vào lồng ngực Thiên Diệp Tử, sau đó bỗng nhiên hít một hơi. Ừ, ừ, thơm, thật là thơm, xem ra con gái ngoại quốc đúng là không giống người thường, chẳng qua bên trong cũng giống như nhau mà thôi. Thiên Diệp Tử lập tức phẫn nộ, vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng khi cô ta giơ tay lên, chuẩn bị đánh Diệp Lăng đã biến mất rồi. 3. Đầu chuông đập xuống đất, Diệp Lăng khoát tay chặn lại. Đào hát Thiên Diệp Tử. À không đúng, là tiểu thư. Mời cô đoán. Phi, phi, hắn đang nghĩ cái gì vậy? Người ta là một cô gái đứng đắn, sao hắn lại có thể nghĩ đến chuyện như vậy cơ chứ? Ai nha, thật đáng ghét. Ánh mắt Thiên Diệp Tử híp lại, hít một hơi thật sâu. 1, 2, 3, tiểu. Chà, đúng là có chút thực lực đấy, nhưng mà rất đáng tiếc, tài đổ thuật của cô lại không xuất sắc như diện mạo của cô. Nói xong, Diệp Lăng mở đầu chuông ra, bên trong vậy mà có tận 6 viên xúc sắc, toàn bộ đều là 6, 6 mặt 6. Sao có thể? Thiên Diệp Tử lập tức thất thanh, gương mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ tên này biết ảo thuật, nếu không làm sao có thể biến 3 viên xúc sắc thành 6 viên? Được rồi, Thiên Diệp Tử, cô thua rồi, hãy nhìn những viên xúc sắc ở trước mặt cô đi. Người đẹp tóc vàng đứng sau Thiên Diệp Tử lên tiếng nói. Thiên Diệp Tử cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trước mặt cô ta chỉ còn lại đầu chuông, những vật khác đều đã biến mất. Có lẽ chúng đã bị Diệp Lăng thuận tay lấy đi ngay khi hắn vọt đến bên cạnh người cô. Đây là ăn gian, Thiên Diệp Tử cắn răng nói. Diệp Lăng nhún vai, thính lực của cô đối với người thường mà nói, đó chẳng phải cũng là gian lận hay sao? Được rồi, vị tiên sinh này, anh đã thắng. Chẳng qua anh phải lấy ra thẻ đánh bạc có giá trị thấp nhất là 100 triệu mới có thể tiến vào khu vực khách quý. Người đẹp tóc vàng phất tay nói, Diệp Lăng gật đầu, lấy ra toàn bộ thẻ đánh bạc có trên người, khoảng chừng 80 triệu, sau đó lại lấy thêm thẻ ngân hàng của hắn ta, đổi ra 20 triệu. Đợi đến lúc thẻ đánh bạc đủ 100 triệu, người đẹp tóc vàng gật đầu, mời vị tiên sinh này đi theo tôi. Nói xong, người đẹp tóc vàng xoay người đi, Diệp Lăng đứng lên, khom người nhìn về phía Thiên Diệp Tử, mỉm cười, hắc, hắc, chỗ đó của cô thật là thơm, thơm mùi sữa. Bá, mặt Thiên Diệp Tử lập tức đỏ bừng, Diệp Lăng cười, xoay người rời đi, chiếm tiện nghi của người đẹp nước ngoài, thật là thoải mái. Chương 280. Nước mắt đầm đìa. Diệp Lăng đi theo cô gái tóc vàng đến trước một cánh cửa lớn đóng chặt, nhìn về phía hai người đàn ông vạm vỡ, gật đầu. Kéo kẹt, người đàn ông vạm vỡ đẩy mạnh cánh cửa. Cửa lớn dần được mở ra, Diệp Lăng cùng cô gái tóc vàng tiến sâu vào bên trong. Sau khi bước vào, hắn hoàn toàn bị một màn trước mắt này làm cho chấn động. Đây là một khu vực độc lập, ánh đèn rực rỡ, hào hoa tráng lệ. Độ xa xỉ cao hơn gấp trăm lần so với bên ngoài. Hơn nữa, phục vụ tại nơi này đều là những cô gái vừa xinh đẹp lại có thân hình bốc lửa. Trong khu vực này, có tầm 7 đến 8 cái bàn, dân chơi cờ bạc mỗi người một vẻ, ngồi trên ghế tập trung đánh bài. Thậm chí dưới hạ thể của một số người đang có vài cô gái khỏa thân đang ngọ nguậy. Cái gì đây? Đây là cái quái gì? Chỗ này là thanh lâu hay là sòng bạc đây? Diệp Lăng kinh ngạc, lũ người ngoại quốc đều cởi mở như vậy sao? Dường như cô gái tóc vàng chẳng hề ngạc nhiên, có vẻ như đã nhìn quen cảnh này rồi. Cô ta mỉm cười, những người trong này đều là thượng đế, chỉ có những thứ anh nghĩ không ra thôi, chứ chẳng có việc gì chúng tôi không làm được cả. Thế còn cô thì sao? Tôi muốn cô thì phải làm thế nào? Diệp Lăng nhếch mép, cười xấu xa nhìn cô gái bên cạnh. Cô gái tóc vàng không hề e sợ mà còn gật đầu. Có thể, chẳng qua nếu muốn tôi phục vụ thì sẽ phải trả giá cao hơn. Trước tiên, anh hãy nghĩ cách để trở thành người đứng đầu trong đám cờ bạc này đi, rồi hãng tính tiếp. Diệp Lăng nghe xong lập tức mỉm cười, hứng thú. Đây là cô nói đấy. Cứ đợi đi. Cô rồi cũng sẽ trở thành người của ông đây mà thôi. Dứt lời, Diệp Lăng đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, da vàng. Diệp Lăng tỏ ra vui vẻ, mục tiêu cuối cùng cũng đã xuất hiện, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có một người như vậy, xem ra cậu ta chính là Giang Bân rồi. Đi đến trước mặt bàn đó, Diệp Lăng hất cằm, nhìn đám người ngồi đó, cười nói, tôi có thể ngồi xuống đây không? Ai ô, lại có thêm một chú khỉ da vàng nữa. Xin lỗi nhé anh Giang, tôi không nói anh khác với bọn họ, kỹ thuật cờ bạc của anh rất khá. Một tên da trắng gầy như que củi trầm chọc nói. Giang, Diệp Lăng vừa nghe thấy chữ này, liền biết người kia chính là mục tiêu mà hắn muốn tìm. Người đàn ông hoa hạ đang ngồi trên bàn chính là Giang Bân. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trong lòng dấy lên một tia nguy hiểm. Cậu chính là người quốc nội phái đến tìm tôi. Giang Bân để lá bài trong tay xuống, cơ thể hơi nghiêng ra phía sau, khinh thường hỏi. Diệp Lăng sửng sốt, sau đó khinh thường nói. Anh là ai thế? Con cháu của dòng họ nào vậy? Cái gì? Mau dùng tiếng hoa hạ nói chuyện với ông nhanh. Ông không thích dùng cái chiêu trò này đâu. Trên bàn đánh bạc không nói tình cha con. Bộ trưởng nghe qua câu nói này sao? Đừng hòng lôi kéo quan hệ với tôi. Cho dù anh là con trai của tôi, hôm nay tôi cũng phải đánh thắng anh. Anh đến đánh thắng đến mức anh không còn cái quần đùi để mặc. Diệp Lăng cười ha ha. Giang Bân nghe xong câu này, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Chẳng qua vẫn nên có chút phòng bị. Từ lúc hắn ta phản bội lại tổ quốc, cũng đại biểu cho việc tính mạng của hắn ta có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tòa cáp, ông đầy thích. Diệp Lăng kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Sau đó khoa trương ném chiếc thẻ đánh bạc trị giá 100 triệu xuống bàn. Nhìn đám người trên bàn một cách kiêu ngạo. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy ai có nhiều tiền như vậy à? Đúng là một đám nhà quê. Thật đáng yêu. Giang, đây là đồng hương của cậu à? Thẻ đánh bạc chỉ có 100 triệu mà cũng dám lấy ra. Thật là mất thể diện quá. Khẩu khí còn lớn đến như vậy. Thật là buồn cười chết mất. Người trẻ tuổi mà. Muốn vào được chỗ này, thẻ đánh bạc cũng phải có ít nhất 100 triệu. Cậu là người có cấp bậc thấp nhất trong đây. Diệp Lăng nghe xong câu này, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Dám khinh thường tôi? Lát nữa, nhất định sẽ thắng sạch gia tài của đám người này. Chia bài. Diệp Lăng gầm lên. Người chia bài sau khi nghe xong lại nhìn vào mấy người đang ngồi trên bàn. Chia bài nhanh lên, phải nhanh chóng thắng sạch tiền của tên nhà quê này để cho cậu ta trần như nhộng chạy quanh sòng bạc. Lão Kirin, tên tiểu tử này thật là không biết kính trọng người già. Đối mặt với sự giễu cợt của đám người này, Diệp Lăng một chút không vội vàng. Một đám ngu ngốc, lát nữa các người sẽ biết được sự lợi hại của ông đây. Người chia bài bắt đầu chia bài. Con bài cuối cùng chưa lật của Diệp Lăng là A, con bài đã lật cũng là A. Hai con A, Diệp Lăng nhìn người trên bàn đánh bài, cười trầm biếm. Hắc hắc, không tồi, không tồi, vận may của ông đây không tồi. Như vậy đi, tôi lại bỏ ra thêm một chút lòng thành, ván tiếp theo sẽ tăng thêm 2.000 tệ nữa. Hai chân của Diệp Lăng đàn chéo nhau, sắc mặt của mọi người ngồi trên bàn đều đã đen lại. Người chia bài vội nói, tiên sinh. Tiền cực thấp nhất là 10 vạn. Diệp Lăng giả vờ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? Lòng dạ đen tối thế. Nếu như mỗi ván đều thua, 100 triệu có thể cầm cự được bao lâu chứ? Hơn nữa, còn phải đặt tiền cược. Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây cược 10 triệu, có gan thì theo đi. Diệp Lăng cắn răng nói, sau đó cầm thẻ đánh bài, vàng óng ánh ném ra ngoài. Đám người trời nhìn xuống bài của mình, sau đó tất cả đều chọn theo. Người chia bài tiếp tục chia bài. Diệp Lăng lại có thêm một con A. Hắn lập tức cười to lên, nhảy lên trên ghế ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Ha ha, xem ra vận may của ông đây không tồi. Ván tiếp theo ông đây làm chủ, 30 triệu. Nói xong, Diệp Lăng ném thẻ đánh bài ra. Tiền cược 30 triệu, đã không còn là con số nhỏ nữa rồi. Vài người trên bàn hậm hực ném bài ra, chọn không theo, miệng lẩm bẩm, sao vận khí của thằng ranh con này lại tốt như vậy? Còn anh đấy, rốt cuộc có theo hay không? Nể tình chúng ta là anh em đồng hương, tôi nói cho anh biết, anh vẫn nên đầu hàng thì hơn, nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Vẻ mặt Diệp Lăng cao ngạo, Giang Bần mở con bài cuối cùng của mình lên, là ba con ca. Hắn ta gật đầu, sau đó ung dung ném thẻ đánh bài 30 triệu ra. Tôi theo. Tôi không tin hiện tại cậu có ba con A. Sau khi Giang Bần chọn theo, người chia bài tiếp tục chia bài. A, lại thêm một con A. Diệp Lăng một lần nữa cười to. Còn Giang Bân bên đó lại nhận thêm một con lá ca. Hiện tại hai người đều là 4 con A và 4 con ca. Chẳng qua bọn họ đều không biết lá bài cuối cùng, lá bài của đối phương là gì. Hắc, đồng hương à. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ chảy ròng ròng. Tôi thấy lần này anh nhất định phải khóc ròng rồi. Dứt lời, Diệp Lăng ném tất cả các con bài ra. Hiện tại thẻ đánh bài trên bàn đã vượt qua 200 triệu. Giang Bân cắn răng đánh giá Diệp Lăng, không biết tên kia là đang phách lối thật hay giả vờ ra vẻ. Tôi không tin vận may của cậu sẽ tốt như vậy. Tôi theo. Nói xong, Giang Bần ném toàn bộ thẻ đánh bài còn lại ra bàn. Rào, rào. Thẻ đánh bạc màu vàng óng ánh đu đưa hấp dẫn không ít ánh mắt người nhìn tới. Không ít nhân viên phục vụ đều nuốt nước bọt. Thật là phấn khích. Người chia bài tiếp tục chia bài. Lá bài cuối cùng của hai người đã không còn quan trọng nữa. Liều mạng thôi, đợi xem hai người bọn họ có thật là 4 con A và 4 con K hay không. Diệp Lăng nhìn tiền ở trên bàn, lắc đầu than thở. Anh đấy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn nên để anh chết một cách minh bạch. Vận may của ông đây vẫn luôn rất tốt. Diệp Lăng lật lá bài lên. Đôi đồng tử của Giang Bân giãn to ra, đúng thật là 4 con A. Ha ha ha ha, đồng hương à, anh cứ khóc trước đi, ông đây thu chiến lợi phẩm trước đã. Hai tay Diệp Lăng khoa trương ôm lấy đống thẻ đánh bạc ở trên bàn, kéo hết về bên cạnh hắn, dáng vẻ kiêu ngạo, khiến người nhìn phẫn nộ. Chia bài, Giang Bần châm một điếu xì gà, hung ác nói. Chương 281. Mời đi du lịch. Giang Bần vô cùng tức giận, không phải bởi vì thua tiền. Trong khoảng thời gian này ở nước Mỹ, mỗi ngày hắn ta đều tự do tự tại ở bên trong sòng bạc. Ngoài việc ở nước Mỹ thua tiền ra, hắn ta cũng dùng thực lực bộ đội đặc chủng của mình thắng không ít tiền. Thắng thua đều là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối không giống như ngày hôm nay, bị một tên gia hỏa kích thích. Người chia bài gật đầu, tiếp tục chia bài. Mọi người đều ném thẻ đánh bạc có giá trị thấp nhất ra. Lá bài thứ nhất, lá bài thứ hai. Mọi người vẫn rất bình tĩnh mà tính toán. Mặt trên của lá bài cũng rất bình thường. Lá bài đầu tiên của Diệp Lăng là ca bích. Sau khi lá bài thứ ba được phát ra, Diệp Lăng mở ra là quy bích. Hi hi, xem ra vận may của tôi vẫn chưa đi mất. Ngại quá, 10 triệu. Diệp Lăng trực tiếp ném ra 10 thẻ đánh bạc màu vàng sáng lóng lánh. Lặng trong lòng mọi người đều chấn động. Chẳng lẽ con bài thứ hai chưa lật của tên này là bạn là lá bài A? Con bài chưa lật là A thì làm sao? Còn có hai con lá bài này nữa, đây mới là lúc quyết định. Hiện tại thì nhằm nhò gì, cho hắn một lá năm, hắn liền chết. À, đúng vậy, A thì sao? Nói không chừng, lại có lá 4 xuất hiện đấy. Xin lỗi, tôi chơi bài poker không tệ, cho nên tôi không sợ thua. Mọi người đều lựa chọn theo tới cùng. Thẻ đánh bạc giống như bông tuyết rơi xuống bàn. Diệp Lăng cười ha hả lên, giống như là hắn đã thắng vậy. Tiếp tục chia bài, Diệp Lăng được một lá xì bích, làm cho bài của hắn trở nên tốt hơn. Hắn cười hì hì, thả bài lại lên trên bàn. Thực sự là thượng đế yêu thương tôi. Tôi thấy các người vẫn nên chạy đi, đừng theo nữa, không có ý nghĩa đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ bị thua. Bị thua ít tiền một chút không phải tốt hơn sao? Như vậy đi, ông đây thả dây dài, câu cá lớn, 20 triệu, các người có theo hay không? Dáng vẻ của Diệp Lăng rất là kiêu ngạo, nhè răng kiêu căng hỏi. Nhất thời mấy người bên cạnh đều tức giận, đến nỗi ba hồn, đều nhảy múa, cơn tức xông lên tận trời. Quá khi dễ người rồi, thật là một tên hỗn đàn, còn thả dây dài, câu cá lớn, cậu không cảm thấy ngại khi nói câu này sao? Người ngồi ở chỗ này là ai cũng không phải là đổ vương của vùng nào đó, thì sao có khả năng bị hắn hù được? Hỗn đàn, đừng khinh người quá đáng, chỉ là 20 triệu mà thôi. Dão, dù lão tử thua, cũng không nhìn quen dáng vẻ thối này của cậu. 20 triệu lão tử cũng theo. Tên hỗn đản phách lối, lão tử không tin lá bài của cậu là 10 bích. Cuối cùng nghĩ dọa được tôi. Giang Bần nhìn bài của mình, chẳng qua chỉ là văn thơ đối ngẫu, bài đôi mà thôi, rất hỗn tạp. Vừa định bỏ bài, kết quả Diệp Lăng lại lên tiếng. Đồng hương gì đó à? Chắc là anh không theo đi. Ở bên ngoài bán mông kiếm tiền không dễ dàng, đừng để bị thua. Không có lợi đâu, dù sao còn phải ăn uống mà. Sau khi Giang Bần nghe lời này, nhất thời nổi trận lôi đình. Này, anh là tên khốn, anh có ý gì? Coi thường tôi sao? 20 triệu mà thôi, lại không phải là số tiền lớn gì. Tôi không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tên hỗn đản nhà cậu. Tôi theo. Chia bài. Giang Bần căm hận rút một điếu xì gà ra, trầm giọng nói. Người chia bài tiếp tục chia bài, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay chia bài kia, rất sợ lại có mờ ám gì. Sau khi chia bài xong, nhất thời Diệp Lăng liền vui vẻ. Ha ha, thế nào? Thế nào? Ông đây hỏi thử còn có ai nữa không? 10 bích là đặc biệt tới vì ông đây rồi, những lão tam mau các người, đến giờ chết rồi. Mọi người đều sững sờ, cắn răng, vận may của tên hỗn đản này, đáng chết này cũng quá tốt rồi. Hắn có thể có được bài đẹp như vậy sao? Mọi người quay đầu, nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng đứng bên cạnh bàn, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Chắc các vị cũng đã biết rõ danh tiếng của Queen Casino, chỉ có thể nói vận may của tên này rất tốt. Mỹ nữ tóc vàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người cắn răng, mà lúc này Diệp Lăng ném tất cả thẻ đánh bài ra. Tiếp tục theo nữa, ha. Nhưng mà tiền không nhiều lắm, cũng chỉ có 2 tỷ. Đối với các người chắc không phải là số tiền lớn gì đâu. Các người có thể lựa chọn tiếp tục theo tới cùng. Tất nhiên, hiện tại cũng có thể lui về, ngồi nhìn phong thái đại sát tứ phía của ông đây. Mọi người đều đang suy nghĩ rốt cuộc tên gia hỏa này có phải là đang giả bộ hay không. Một người trong đó hung tợn ném bài ra bàn, lựa chọn từ bỏ. Sau khi mấy người khác suy nghĩ, vẫn nên từ bỏ không theo nữa. Vận may của tên hỗn đản này thực sự quá tốt, không cần phải liều mạng với hắn. Chỉ còn lại có Giang Bân. Giang Bân nhìn bài của Diệp Lăng, hắn ta có một loại trực giác. Chắc chắn bài của Diệp Lăng sẽ không tốt như thế. Con bài chưa lật không thể nào là bích được. Diệp Lăng cười, tay nhẹ nhàng gẩy lá bài chưa lật. Đôi mắt của Giang Bân đột nhiên ngưng lại, nhất thời vui vẻ. Đến cùng cậu vẫn còn quá trẻ, lá bài tẩy của cậu tuyệt đối không phải là A, chắc chắn là 4. Chẳng qua tôi có một đôi 8, tôi xem cậu làm sao thắng được tôi. Nói xong lời này, Giang Bân trực tiếp ném tất cả thẻ đánh bài ra, sau đó hùng hăng lật bài tẩy của mình lên. Hắn ta có một đôi 8, sẽ kiên trì đến cùng. Diệp Lăng sững sờ, thuận theo lời hắn ta mà nói, có chút khủng hoảng, nhưng lập tức trở nên bình tĩnh. Vị đồng hương này, tôi nghĩ chúng ta đều là đồng hương, không cần phải tự giết lẫn nhau. Như vậy đi, tôi làm chủ, tiền của anh cứ lấy về đi, tôi không muốn thắng tiền của anh, tôi coi như anh bỏ bài, được không? Giang Bần rút điếu xì gà, thân mình dựa trên ghế vẻ mặt ung dung. Tiểu tử, đừng nghĩ giở trò bịp bợm, vẫn nên mở bài đi thì tốt hơn. Mở bài nhanh lên cho lão tử, tôi cũng muốn nhìn xem bài của cậu rốt cuộc là gì. Đúng, bài của tôi có 3 lá giống nhau, tôi còn bỏ. Nếu như bài của cậu bị một đôi thắng, thì tôi còn lăn lộn cái gì nữa? Diệp Lăng hít sâu một hơi. Như vậy đi, hai người chúng ta lại thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Nói đi. Giang Bân cười nhạt, mặc cho Diệp Lăng tùy ý, hắn như vậy cũng không làm nổi lên sóng gió gì. Diệp Lăng ho khan một cái. Như vậy đi, nếu như tôi thắng, anh mời tôi đi du lịch. Du lịch? Tốt, mở bài. Giang Bân trực tiếp gật đầu. Du lịch cái gì? Bây giờ hắn ta chỉ nghĩ làm sao để Diệp Lăng mở bài. Diệp Lăng gật đầu. Nếu như vậy, tôi sẽ mở để cho anh chiêm ngưỡng. Nói xong, hắn mở bài ra. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vào bài của Diệp Lăng. Sau khi mở bài ra, nhất thời mọi người ngã ngồi xuống ghế, vẻ mặt dại ra. Hỗn đản, hỗn đản. Sao lão tử vì bài này mà bỏ theo? Tiểu hồ ly, lão tử đây lăn lộn trong giới này đã lâu, lại bị cậu dọa sợ. Mà Giang Bân, thân hình của hắn ta cũng chấn động, xì gà rơi trên đất, thì thào. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, rõ ràng mình thấy được một đầu nhọn mà. Lá bài chưa lật của Diệp Lăng, vậy mà là 10. Mà một đôi 10 của hắn tất nhiên thắng một đôi 8 của Giang Bân, cho nên nói ván này, Diệp Lăng thắng. Sách, anh đường đường là bộ đội đặc chủng mà sao mắt lại kém như vậy? Diệp Lăng cười khẽ, buông bài, vỗ tay một cái. Vị mỹ nữ này, thế nào? Lúc nào giao thân thể của cô cho tôi? Được rồi, thuận tiện đổi số tiền này cho tôi đi. Thắng nhiều như vậy, bây giờ không đánh nữa. Diệp Lăng cười khẽ. Bên cạnh mỹ nữ tóc vàng cũng gật đầu. Được, tôi sẽ đổi tiền mặt cho anh. Ngoài ra, vấn đề thân thể của tôi, buổi tối anh có thể đến phòng tôi tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Mà lúc này đây, Giang Bân đứng lên, sắc mặt âm trầm. Mày là người của quốc gia? Vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Mời đi du lịch, đến Hoa Hạ du lịch cả đời. Anh đã đồng ý rồi đó. Diệp Lăng cười khẽ. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 56 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị đến đây xin được khép lại. Và chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng đang làm xăng làm bậy, càn quấy càn khôn ở trong sòng bạc Queen Casino. Và hắn ta đã thể hiện sự bá đạo của mình ở trong sòng bạc này, đối đầu với Giang Bân. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem tiếp theo những diễn biến giữa Diệp Lăng và Giang Bân cùng với một cô gái tóc vàng là chủ của sòng bạc Queen Casino sẽ diễn ra như thế nào. Một tập truyện cực kỳ hấp dẫn đang chờ đón các bạn ở phía sau. Và nếu các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến vừa qua của bộ truyện này, về nhân vật Diệp Lăng của chúng ta, thì các bạn hãy đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký, like và chia sẻ kênh của mình để ủng hộ kênh nhé. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của bộ truyện này. Bye bye.